Chương 4641, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 13. Tại tu luyện con đường bên trên, trừ thiên chi kiêu tử cùng ông trời sủng nhi, không có người sẽ dễ dàng. Vân Nhất Trần đại khái có thể đem đã từng khi dễ hắn người diệt sát, nhưng mà hắn một cái đều không có bỏ qua, cái này lộ ra thật vô tình vô nghĩa. Lại về sau, Vân Nhất Trần vợ ơ y ma cùng một nữ tử thành thân, Giang Tử Lâm tiếp tục nói, ta cảm giác trong đó không bình thường, hơi chút vừa suy tính, quả nhiên phát hiện nữ tử này cùng Vân Nhất Trần ở giữa ràng buộc cũng có chút kỳ quái, phảng phất là có người cố ý đem hai người nối liền cùng nhau. Mới đầu, ta tưởng rằng người kia cho Vân Nhất Trần chế tạo tình kiếp, cứ như vậy, tương lai chém dụng tình kiếp về sau, tu vi của hắn sẽ tăng lên cực kỳ cấp tốc. Theo thời gian phát triển, Vân Nhất Trần đem nữ tử kia đưa đến sơn động bên trong đến giết, lúc ấy ta liền đoán được phía sau người kia tính toán là cái gì. Người kia muốn ta mở ra cấm chế, không tiếc lấy một vô tội nữ tử cùng với nàng trong bụng hài nhi hy sinh. Không phải vậy, Vân Nhất Trần vì sao lại đem vệ toàn chôn ở cấm chế phía trên đâu lúc ấy, cái kia máu tươi đều xối tại cấm chế bên trên. Người kia hẳn là cảm thấy, ta tổng sẽ không thấy chết không cứu, để vệ toàn trơ mắt chết ở trước mắt. Cái này vệ toàn thiên phú cũng là đỉnh đầu một, nói không chừng chờ ta cứu, còn có thể đem truyền thừa cho nàng. Mà nàng trong bụng hài nhi là Vân Nhất Trần, cũng coi là hắn, vệ toàn là Vân Nhất Trần từng thê, cũng coi là thê tử của hắn, thật đúng là giỏi tính toán. Đường quả cũng cảm thấy, người kia xác thực giỏi tính toán, cu nở dê đủ hung ác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ta mặc dù cứu cái này vệ toàn, nhưng không có lộ diện, cu nở dê không có cho nàng truyền thừa. Thậm chí một điểm bảo bối cùng công pháp đều không có cho qua. Giang Tử Lâm nói lên cái này, giọng nói bên trong dương dương tự đắc làm sao đều không che giấu được, vệ toàn thiên phu không tồi, cũng có tâm tính, căn bản không cần ta hỗ trợ, chỉ cần bảo vệ tính mạng của nàng, nhất phi trùng thiên là chuyện sớm hay muộn, hà tất cần ta đến giúp đỡ đây. Huống hồ, ta cùng nàng cũng không duyên số. Nàng còn đem ta cầm chế làm cho đâu đâu cũng có máu tươi, không có tức giận đều là tốt. Còn cho nàng truyền thừa, làm sao có thể? Đường quả cảm thấy Giang Tử Lâm họa phong thật sự là khó lường, một hồi cảm thấy vệ toàn đáng thương, một hồi lại cảm thấy vệ toàn phiền phức, thế mà còn có chút nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Phía sau người kia liên tiếp tính sai nhiều lần, lại thêm trọng thương, cu nở dê không có suy nghĩ tới đây cái địa phương. Có một chút cũng là ta không có dự liệu được, Vân Nhất Trần cùng vệ toàn vậy mà lại sinh sinh thế thế gấp mắc. Kết quả chính là người kia mỗi một đời đều muốn ở trước mặt ta làm chuyện giống vậy. Giang Tử Lâm nói lên cái này, đều có chút mài răng, một thế này, ta xuống tay độc ác, nếu không phải hắn có bảo mệnh thủ pháp, khả năng đều chết rồi. Thật sự là đáng tiếc, không thể trực tiếp giết chết hắn. Đường quả nghe được cái này, không thể nhịn cười đi ra. Đúng, tất nhiên vệ toàn cần tiên hữu hỗ trợ mới có thể phục sinh, tiên hữu biết rõ bọn họ sinh sinh thế thế số mệnh gút mắc. Vì cái gì không trực tiếp không cứu vệ toàn đường quả chỉ là làm một cái suy đoán, cứ như vậy, vệ toàn có thể hay không trực tiếp chuyển thế, không cùng Vân Nhất Trần gút mắc tiên hữu cái này nói đùa, nếu là sinh sinh thế thế số mệnh gút mắc, há có thể là ta không cứu, liền có thể cải biến đây này số mệnh gút mắc là phi thường cường đại, nói thật ta làm như vậy qua, đáng, tiếc cũng không dùng. Ta không cứu vệ toàn, số mệnh sẽ an bài những người khác tới cứu vệ toàn. Tóm lại chính là, cái này số mệnh gông xiềng không có giải quyết hết, vệ toàn kiểu gì cũng sẽ được người cứu, chết không được. Cái kia tiên hữu bây giờ định làm như thế nào nói với nàng nhiều như thế, hẳn là có chu tờ mục đích đi.